Chương 519, ban thưởng bảo liệt hỏa kỳ, vong trần thâu xuống núi. Nhìn Vô Lệ hoài nghi biểu tình, Chu Nguyên Lượng liếc mắt, chờ ngươi thực sự nhìn thấy Diệu Tú, ngươi sẽ biết, Diệu Tú tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất trẻ tuổi cao thủ, nhất chi độc tú áp thiên hạ không phải nói đơn giản như vậy. Được rồi, hai người các ngươi không nên tranh cãi, giáo tổ ban thưởng phù chiếu cứu trở về sư đệ, hôm nay Diệu Tú bị bắt ở trong vực, phân chia không ra thân. Chính là ta ngươi hành động thời cơ tốt nhất. Nhị sư huynh kia sau khi nói xong không thèm nói nhắc lại, đôi nhìn Bích Du Dê Thiên, tựa hồ muốn xem nảy sinh kỳ môn đại trận hư thực. Ra mắt tướng quân Lý Vân Huy hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn đầy mặt lo lắng, trên nét mặt lộ ra một loại vội vàng hoàng phổ kỳ, nhẹ nhàng cười, lao tướng quân cái này 3 ngày chắc là chưa từng có hảo. Đạo trưởng làm thế nào biết Lý Vân Huy chậm rãi ngồi xuống? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, xem đạo trưởng vẻ mặt vẻ ngoài. Sắc mặt huệ vải không phân chấn, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Đạo trưởng hảo nhãn lực, bản tướng ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng vô số huynh đệ nhưng ở tiền tuyến phao đầu sái nhiệt huyết, mặt tướng đã nhiều ngày lòng nóng như lửa đốt, không biết tướng quân hôm nay triệu tập mặt tướng tới đây, có gì phân phó hôm nay đại trần hoàng triều thần phục với Ngọc Độc Tú dưới trướng, cái này Lý Vân Huy tự xưng là mặt tướng, nhưng thật ra thỏa đáng. Bổn tọa nói giao cho một mình ngươi hài lòng trả lời thuyết phục, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không cần vội vã như thế. Ngọc Độc Tú treo gẻo Lý Vân Huy, sau đó cầm lấy bên người một cái hộp gấm. Đã thấy cái này hộp gấm trưởng chừng 2 thước, khoan 10 người cm, cái này hộp gấm trên chạm chỗ long vượng, thật là bất phàm. Ngọc Độc Tú đem hộp gấm kia đưa cho Lý Vân Huy trước mắt, cái này hộp gấm lao tướng quân cầm, bên trong chứa bổn tọa luyện chế nhất kiện pháp bảo, danh biểu thị viết, liệt hỏa kỳ, có khả năng tỏa ra thiên hạ văn hỏa, không câu nệ là tiền cũng tốt, yêu cũng được, đều phải tại đây liệt hỏa kỳ hạ hóa thành bột mịn. Lý Vân Huy nghe vậy hai tay hơi có chút run rẩy đem liệt hỏa kỳ cầm trong tay, nhẹ nhàng xoa, đa tạ đạo trưởng, kể từ đó, ta đại trần cũng được cứu rồi. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi sau khi trở về, tìm một pháp lực cường đại biểu thị, đem liệt hỏa kỳ giao cho trong tay hắn, tất nhiên có khả năng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nếu là có thể phối hợp thi triển hỏa hành thần thông tu sĩ. Cái này liệt hỏa kỳ uy năng tất nhiên còn muốn nâng cao một bước. Đa tạ đạo trưởng Lý Vân Huy hỉ vô cùng mà nước mắt. Cái này liệt hỏa kỳ thế nhưng không đơn giản, cái này liệt hỏa kỳ phóng to một bộ phận Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ uy năng, làm có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ 5 phần uy năng, uy lực cường đại bất khả tư nghị. Ngọc Độc Tú Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ tự xuất thế tới nay, liền chẳng bao giờ ở trước mặt mọi người ra mặt, cái này Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ uy năng quá lớn, vẫn bị Ngọc Độc Tú làm đòn sát thủ, chẳng bao giờ hiển lộ trên đời người trước mặt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, xuất hiện 2 cái phong cách cổ xưa màu son hồ lô, hướng về phía hiện tại kích động Lý Vân Huy nói, còn đây là bổn tọa luyện chế đan dược, nhất viên thuốc có khả năng tăng tiến 100 năm công lực, ngươi thả cầm đi. Cái này 2 hồ lô đan dược không biết phàm kỷ, sợ có thể hay không tăng tiến thập mấy vạn năm pháp lực. Đây đúng là một phần tương đương dày lễ vật. Thật nhiều đạo trưởng Lý Vân Huy lúc này giống như là một cái tượng gỗ giống nhau, không biết nói cái gì, nhưng mà bái tạ liên tục. Lý Vân Huy trải qua nước mất nhà tan chi chiến, đối với cuộc sống bây giờ cảm thấy thỏa mãn, nhưng thì không muốn thấy bây giờ quốc gia lần thứ 2 diệt vong, đối với Ngọc Độc Tú lòng cảm kích không biết nên như thế nào thuyết minh. Tính toán thời gian cũng không còn sớm, ngươi nhanh lên xuống núi đi, Ngọc Độc Tú nói. Dạ, mặt tướng cái này xuống núi, Lý Vân Huy nói một câu, sau đó xoay người hướng phía dưới chân núi đi đến. Nhìn Lý Vân Huy đi xa, Ngọc Độc Tú sắc mặt y lìa trầm xuống, đồng môn lại dám đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy. Chuyện này lại không thể tính như vậy, ngày sau tìm một cơ hội tất nhiên gọi hắn có điều báo ứng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt đả tọa không đề cập tới. Lại nói Lý Vân Huy một đường xuống núi, Lý Vân Huy mặc dù là e giờ thể phàm thai, nhưng là thế tục vũ đạo cao thủ, quanh thân đi đứng nhẹ kiện, không quá nửa khắc chúng đã đi xuống chủ kia phong. Trong vực cự ly Thái Bình đạo tổng đàn sợ không phải có nghìn vạn lần trong, Lý Vân Huy e giờ thể phàm thai cũng đi được không xa như vậy, coi như là đi xa như vậy, đợi được một cái quay lại. Nhưng không biết muốn tốn thời gian mấy phần. Cái này Lý Vân Huy vãng lai trong, cũng có một loại dị thú, danh biểu thị viết, thanh minh. Cái này thanh minh dị thú danh như ý nghĩa, có khả năng phi thiên độ địa, xuất nhập thanh minh, nhưng là một loại thưa thất phi hành thần thú, so với cưới mây đạp gió còn muốn mau hơn rất nhiều. Lý Vân Huy đi tới chân núi, hướng về bản thân thanh minh thú phương hướng nhìn lại, đã thấy thanh minh thú bên người đứng thẳng một đạo cô. Đạo này cô khuôn mặt nhắn nhủi tinh xảo, ngũ quan ôn nhu, ánh mắt trong suốt, mang trên mặt một cổ tử ngây thơ sức mạnh, không nói ra được khả quan. Rất xa thấy Lý Vân Huy nói tới, không đợi Lý Vân Huy mở miệng lời nói, lại nghe đạo cô kia nói, ngươi chính là đại trần hoàng triều người. nơi này là Thái Bình đạo chân núi, từ đó có thể biết đạo này cô chắc chắn Thái Bình đệ tử không. Lý Vân Huy tuy rằng đã thất lao 80 niên kỷ kỷ, nhưng đối mặt với đạo này cô nhưng không được lễ, không biết đạo trưởng có gì chỉ giáo. Bần đạo nghe nói ngươi Đại Trần Hoàng Triều đang cùng Đại Lưu Hoàng Triều giao chiến, đạo cô kia thanh âm chắc chúa, béo mập mang trên mặt nhất cổ sát khí. Chính là, không biết đạo trưởng năm, không đợi Lý Vân Huy lời nói, đạo cô kia nhìn về phía Lý Vân Huy trong ngực hộp gấm, thế nhưng Diệu Tú sư huynh ban tặng của ngươi bảo vật. Lý Vân Huy nhìn thấy thiếu nữ này bộ dạng khả nghi, nhưng nghe hắn khẩu khí, cùng Ngọc Độc Tú sư gọi nhau huynh đệ, này đây cũng không có dấu giếm, không sai, còn đây là Diệu Tú đạo trưởng ban tặng ta Đại Trần khắc địch chế thắng pháp bảo. Danh viết, Liệt Hỏa Kỳ, có khả năng xê khống thiên hạ văn hỏa, uy năng vô cùng. Liệt Hỏa Kỳ đạo cô kia giật mình, đem cái này Liệt Hỏa Kỳ cho ta, bần đạo cùng ngươi đi một lần trong vực, đang muốn Đại Lưu Hoàng Triều tu sĩ trả giá thật lớn. Cái này năm, nhìn cô gái kia thân tới được béo mập ngọc thủ, Lý Vân Huy có chút chần chờ, đây chính là Ngọc Độc Tú ban thưởng bảo vật, trước mắt thiếu nữ này thân phận bất minh, tuy rằng có thể xác định là Thái Bình đạo đệ tử. Nhưng cũng không có thể đơn giản đem bảo vật giao cho không nhận ra người nào hết người không phải là. Hừ, ngươi cái này phàm nhân rất biết điều, ta chính là Diệu Tú sư muội, đây là ta Ngọc Bài đạo cô đưa tay đem bên hông chân truyền đệ tử Ngọc Bài cởi xuống đưa cho Lý Vân Huy. Thấy vậy Ngọc Bài, thượng thư chân truyền đệ tử Vong Trần Sáu Tự, hiển nhiên cùng Ngọc Độc Tú bên hông Ngọc Bài độc nhất vô nhị. Nơi này là Bích Tú Phong Sơn Cước, chính là Thái Bình đạo tổng đàn, nhưng ai cũng không dám đụng vào Ngọc Độc Tú dâu cọp. Này đây Lý Vân Huy không nghi ngờ hắn, đem hộp gấm kia đưa cho đạo cô. Tiếp nhận hộp gấm kia, cảm thụ được hộp gấm trong nồng nặc hỏa thuộc tính khí cơ, đạo cô kia nhẹ nhàng cười, xoay người phóng người lên thanh minh thú, nhìn vẫn còn ở sững sờ Lý Vân Huy nói, ngươi mau lên đây à, bổn tọa đang muốn đi trong vực trợ ngươi khắc địch. Nga nga nga, Lý Vân Huy sửng sốt, cũng đi theo phóng người lên thanh minh thú, sau một khắc đã thấy thanh minh thú một tiếng thanh thúy đệ minh, xông thẳng vân thiên. Cái này thanh minh thú thân thể khá lớn, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ, còn có chừng hơn 10 thước vông. Thanh minh thú phóng lên cao, cuồng phong bắt đầu khởi động, nhưng suy không được thanh minh thú trên người, chỉ thấy thanh minh thú trên người hiện ra một cổ cương khí, tất cả cuồng phong trong nháy mắt chạy về phía xa. Cái này thanh minh thú khinh để sau đó hướng về trong vực bay đi. Lại nói Trình Hạo đang ngốc sững sờ ngồi ở trên đại điện, tự Lý Vi Trần bỏ mình biến mất truyền đến sau đó, Trình Hạo vẫn là cái biểu tình này, ngốc sững sờ đứng ở nơi đó, lôi thôi lết thiết. Đâu phải còn nhìn ra được trong ngày thường cái đó hoa hoa công tử răng rớp. Phong chủ, Vi Trần sư tỷ tuy rằng bỏ mình, nhưng cũng là tân sinh, phong chủ hà tất như vậy khổ sở, chỉ cần phong chủ thay Vi Trần sư tỷ báo thù, Vi Trần sư tỷ ở Thiên Có Linh, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Một cái đồng tử nhìn thấy Trình Hạo bộ dáng như vậy, thận trọng đến khuyên can. Bổn tọa bây giờ mới biết, cái này tu hành chi lộ, ngoại trừ thực lực, tất cả đều vì không. Ta coi như là ngày sau làm cái này Bích Tú Phong phong chủ có thể thế nào, ta tu vi cùng không hơn những lao gia hỏa kia. Những lao gia hỏa kia sao lại đem ta không coi vào đầu? Trình Hạo nghe vậy ngốc lăng lô mang nói. Phong chủ, Vi Trần sư tỷ thế nhưng đại phúc duyên a, hiểu ra ở trong vực cũng không phải là muốn chết là có thể chết. Không đúng, Vi Trần sư tỷ lúc này đã lên phong thần bảng, sẽ trở vào sắc phong, đến lúc đó thu được một cái trường sinh thần vị, chẳng phải là nhanh hay? Tổng so với chết già cường, sư tỷ tuy rằng bị người giết tử, nhưng cũng là giải thoát, Phúc Nguyên Thạch không phải là đồng tử nhưng thật ra khẩu thiệt thông minh.